Nông phu cùng xà dạ vũ thu đăng. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Bevit lang thang, ngón tay Lý Toàn sờ đến chỗ nhô lên trong. Dâm, thân thể tức khắc run rẩy, một loại cảm giác tê mỏi cùng ngứa ngáy xâm chiếm đại não cậu. Làm cậu không cầm lòng được mà moi móc chỗ nhô lên kia. À, Hoài Tân, nhìn ta, Lý Toàn vừa đào móc dâm huyệt mình vừa lẩm bẩm nói. Thật là bé dâm hư, em mờ thủy ướt nhẹp khăn trải giường rồi. Bất quá, thịt, dâm màu đỏ phúng phính, đáng yêu quá đi, thật muốn cắn một ngụm. Hoài Tân nhìn cậu liếm liếm môi, híp mắt nở nụ cười, núm vú sưng lớn như vậy, không có ta sờ không tịch mịch sao? Bây giờ bóp có thể ra sữa hay không? Tuy Lý Toàn chói tay hắn, nhưng đối với Hoài Tân mà nói, hắn dùng một chút là có thể thoát ra. Hắn định chờ cho Lý Toàn tự mình chơi đến cao trào, rồi tiến lại hung hăng. Cậu một nháy, không chỉ tiểu huyệt sưng, còn muốn tới tử cung nữa, dám khiến cho hắn nhìn như vậy. Gia hỏa này đúng là ngày càng không sợ mình. Nhưng trong lòng Hoài Tân lại rất rõ ràng, Lý Toàn không hề sợ hắn chính là chuyện tốt. Tuy Lý Toàn đối với hắn lộ ra biểu tình sợ hãi, dù hắn có một loại xúc động muốn làm nhục Lý Toàn, nhưng hắn không hy vọng Lý Toàn thật sự sợ hắn. Hoài Tân hy vọng Lý Toàn biết rằng chính mình thật sự rất yêu cậu, sẽ không tổn thương cậu, cũng sẽ không bỏ mặc cậu thêm một lần nào nữa. À, không có sữa, bướm nhỏ Lý Toàn bắt đầu kịch liệt co rút. Hoài Tân biết đây là cậu sắp cao trào. Quả nhiên, ngón tay Lý Toàn thọc vào rút ra bên trong huyệt. Một lần, liền nghe thấy cậu rên rỉ. Một cổ đê, em thủy từ trong. Cậu phụt ra, đem giữa hai chân cùng tay đều ướt rầm rề. Cao trào xong, Lý Toàn sụi lơ trên giường, ngực kịch liệt phập phồng, hô hấp đều mang theo tình sắc ý vị. Hoài Tân rốt cuộc cũng nhịn không được, hắn thoát ra khỏi đai lưng đang trói chặt mình, đè Lý Toàn dưới thân, nâng chân cậu lên, trực tiếp đem con cứng đến phát đau vào. Dâm mềm xốp, ST làm từ phía sau. A, sâu quá. Lý Toàn ôm lấy Hoài Tân, thanh âm mềm mại như làm nũng. Ngươi không nghe lời. Ta không có cho phép ngươi. Ta, tới phạt ta đi. Dùng cái dâm này kẹp chết ta. Hoài Tân nói xong động thân đem con hung hăng vào chỗ sâu trong hoa huy. Sau đó lại rút ra toàn bộ. Chỉ chừa một cái quy đầu bên trong. Lại toàn căn đi vào. Trứng giái nặng nề đập vào cái háng trắng nõn Lý Toàn, phát ra tiếng vang bạch bạch bạch. Ha a, sướng quá. Quá sâu a, dâm huyệt bị ra nước. Ngón chân Lý Toàn cuộn tròn lên, tiểu huyệt vừa qua cao trào lại bắt đầu phân bố nước dâm. Nhưng một căn côn THT khác của Hoài Tân chỉ cọ sát bên ngoài quốc huyệt, cũng không cắm vào. Lý Toàn đẩy hắn ra, bất mãn nói, sao, mặt sau cũng muốn, ngứa quá, mau cắm vào đi. Hoài Tân đỡ lấy cán, cọ sát ở gốc huyệt Lý Toàn, nói, sao hôm nay ngươi dâm vậy, cũng không uống rượu à, ai bảo ngươi không trở lại sớm một chút, đã một tháng rồi, ngươi mau tiến vào, chịu không nổi. Lý Toàn mê ly nhìn hắn, không ngừng nhích nhích hạ thân, để huyệt khẩu nhắm ngay côn THT, lúc đóng lúc mở, muốn nuốt côn THT vào, dâm lên đáng yêu lắm. Hoài Tân nói, thẳng lưng chậm rãi cắm con còn lại của mình vào. Lý Toàn hơi hơi nhăn mi, lâu rồi cũng chưa làm qua. Lỗ đít trong lúc nhất thời có điểm khó có thể tiếp nhận kích cỡ Hoài Tân. Biết cậu có chút đau, Hoài Tân nắm lấy hòn le sưng to, nhẹ nhàng xoa nắn, Miệng mũi Lý Toàn phát ra tiếng dâm nức nở, dâm dịch ngay lỗ đít cũng chảy ra càng nhiều. Hoài Tân cảm thấy con của hắn trong dâm huyệt không còn đau nữa, liền chậm rãi di chuyển. Ư a, chướng quá. A a, hai dâm đều bị cắm đầy. A a, Lý Toàn sướng đến âm thanh đều phát ra tiếng khóc nức nở. Huyệt dâm trước sau đều bị côn THT nhét đầy, cách một tầng thịt, còn có thể cảm giác được có một con khác tồn tại, điểm mẫn cảm trong bị đến bùn rùn. Nếu không có Hoài Tân giữ đùi cậu, phòng trừng Lý Toàn đã hoàn toàn tê liệt ngã xuống giường. D, M Thủy bị con quậy phá phát ra tiếng chép chép, làm người mặt đỏ tai hồng. Nhưng Lý Toàn căn bản không rảnh mà quan tâm. Con, thô to không ngừng tàn nhẫn. Chết bướm non, toàn bộ thân thể đều trở nên tê dại, cơ hồ làm cậu sướng đến bay lên. Mồ hôi Hoài Tân cũng rơi trên người Lý Toàn. Hắn vừa dâm ướt át rầm rề, vừa cúi đầu hôn môi Lý Toàn. Đầu lưỡi mở ra khớp hàm, cùng đầu lưỡi Lý Toàn dây dưa bên nhau, làm Lý Toàn chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ. A a a, nước bọt từ khóe miệng chảy tới trước ngực, thẳng đến Lý Toàn đẩy hắn ra. Hoài Tân mới nhả ra. Sao ta cảm thấy vú ngươi hình như lớn hơn trước kia nhỉ? Hoài Tân thuận tay nhéo nhéo vú Lý Toàn, nói, không, a, không biết, đều tại ngươi, nhất định là ngươi sờ lớn. A, bây giờ Lý Toàn nói chuyện không có lý, nói gì cũng đúng. Được được được, đều là ta sai, loài người các ngươi không phải sẽ chảy sữa sao? Ta cũng muốn uống sữa. Đi mà lão bà. Hoài Tân chớp mắt, ngậm lấy đầu V, Lý Toàn mút cắn. Ai, ai là lão bà ngươi? Lý Toàn nghẹn một hơi, đột nhiên mặt đỏ. Lý Toàn là lão bà ta. Lý Toàn nhũ danh đại tráng. Hoài Tân sung sướng mà cười rộ lên, lại không thả chậm tốc độ. Bướm, ngược lại đột nhiên nhanh hơn. A, chậm, chậm một chút. A a a, Lý Toàn bị hắn đột nhiên một trận tàn nhẫn làm cho có chút thất thần, liền quên mất mình định nói gì. Hoài Tân đem quy đầu hướng về phía bên trong huyệt xem xét, bỗng nhiên tìm được chỗ sâu trong một cái miệng nhỏ bí ẩn. Chỗ kia vô cùng nóng rực mềm mại, nhẹ nhàng chọc một cái, làm toàn thân Lý Toàn run rẩy một chút. Tìm được miệng tử cung. Hoài Tân cố ý dùng quy đầu chọc chọc vài cái ở miệng tử cung, dẫn tới Lý Toàn run rẩy không thôi, tiếng rên rỉ đều khóc nức nở. Nha a, không được. Ư a a, nơi đó a, mau quấn vào đi, ngứa quá. A, Lý Toàn khóc kêu ôm lấy Hoài Tân, khó nhịn mà nhích mông, muốn Hoài Tân lập tức vào. Miệng tử cung mẫn cảm như vậy, Hoài Tân chọc như vậy làm cậu rất ngứa, chỉ muốn có con lớn để ngăn ngứa mà thôi. Hoài Tân thẳng lưng, chậm rãi mở cái miệng nhỏ kia, đem con cắm trong tử cung ấm áp chật hẹp. Ô a, nóng quá. Ư, Lý Toàn lẩm bẩm nói, nước bọt từ bên miệng chảy ra. Hoài Tân nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó bắt đầu ở cửa tử cung thọc vào rút ra. Lý Toàn quả thực sướng muốn chết, lỗ đít sưng tấy đau nhức, huyệt trướng càng thêm trướng, nhưng mỗi lần Hoài Tân thọc vào rút ra đều làm cậu bớt ngứa một chút. Thịt non tử cung lưu luyến không rời mà cắn chặt con của Hoài Tân, làm Hoài Tân luyến tiếc rút ra. Toàn nhi, ta bắn ở bên trong ngươi để ngươi mang thai con ta, được không? Hoài Tân liếm láp vành tai mẫn cảm Lý Toàn, thấp giọng hỏi. Hắn vốn dĩ định trực tiếp bắn bên trong, chỉ là bỗng nhiên nhớ tới, trước kia hình như cậu tựa hồ có chút kháng cự bắn trong tử cung, cho nên không khỏi muốn hỏi cậu một chút. Ừ a, a a, ngươi bắn. A, Toàn nhi sinh bé cưng cho ngươi. Ha a, Lý Toàn thở phì phò, đỏ mặt nhìn Hoài Tân, trong mắt muốn bao nhiêu ôn nhu thì có bấy nhiêu nhiêu ôn nhu. Đứa trẻ ngoan, Hoài Tân hôn môi Lý Toàn, bắt đầu chuyên tâm mà, mở miệng tử cung, a, sướng quá, dâm huyệt phải bị hư rồi, a, thân thể Lý Toàn bỗng nhiên co rút một trận. Một cổ đê, em mờ thủy lớn từ trong tử cung phun ra, xối lên trên côn TH, T Hoài Tân, Hoài Tân kêu lên một tiếng, trong chốc lát, bắn toàn bộ tinh dịch trong tử cung Lý Toàn. Ha a, Lý Toàn thở phì phò, cảm thấy tử cung thật nóng, bị bắn đến tràn đầy. Côn TH, T Hoài Tân chưa mềm xuống, như cũ cắm trong dâm huyệt Lý Toàn. Lý Toàn đẩy hắn ra, ý bảo hắn rút ra đi. Không cần, lấp kín mới làm cho ngươi mang thai được. Hoài Tân hừ hừ hai tiếng, ghé vào trên người Lý Toàn không động. Ngươi, Lý Toàn thở dài, cậu cũng không còn sức. Đành tùy ý Hoài Tân nằm như vậy, chờ đến Hoài Tân rút ra. Lý Toàn mới phát hiện hoa huy, tê đã bị, đến sưng lên, có chút nóng rát và đau. Vừa rồi thật sự là quá sướng, căn bản không ý thức được, bây giờ mới cảm thấy khó chịu. Hoài Tân được ăn uống no đủ, ôm Lý Toàn đi tắm rửa xong, mới cho Hoài Tân uống chút thuốc giảm đau. Đêm đã khuya, Lý Toàn cùng Hoài Tân lăn lộn một đêm, ôm cậu nặng nề đi ngủ. Đêm nay bên người có Hoài Tân, cậu ngủ ngon đến lạ, editor, hi độc giả yêu thích của mình. Từ chương 20 trở đi mình sẽ up mỗi ngày 1C. Nhằm chương nào có H2C thì mình up liền 2C nha. Bộ tiếp theo nữa mình làm sẽ là phụ tử. Hai người là ba con guột thì phải. Chuyện xong tính sản sinh tử sản nhũ. Thụ gọi công là đá đì. Là đá đì đó mọi người. Nghe gất hỏ ni nha. Nên tôi muốn nhờ MN tư vấn xưng hô của hai người như thế nào. Đây là một vài ý tưởng nè. 1. Thụ, Daddy, con công, con. 3. Nghe hổng hỏ ni gì hết. 2. Thụ, Daddy, em công, em, anh. 3. Con guột mà kêu em anh hơi cấn cấn á. 3. Mọi người góp ý ở đây nha. Cách chương.